Căn bệnh này có tên là yêu em. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần 07, chương 13, 14, edit, chay, beta, cam, chương 13, ha ha, con gái ra mặt mỏng. Không muốn nói cũng bình thường. Mẹ tôi đập bàn một cái. Trước kia có lần quá 12 giờ đêm Khanh Khanh không gọi được xe để về trường học. Chính là cậu kia lái xe tới đón con bé. Nửa đêm còn chạy ra sân bay đón rồi tiễn con bé đến tận cổng lớn ký túc xá nữ. Quá chu đáo. Mẹ, đừng nói nữa. Hả, thiếu nữ thẹn thùng à? Mặt đỏ lựng rồi, tôi thẹn thùng chỗ nào chứ? Rõ ràng là bị dọa sợ. Không cần nhìn tôi cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của thân mặc giống dao nhỏ dao động ở trên người tôi. Tôi buông đũa. Con ăn no rồi. Con vào phòng dọn dẹp đồ đạc trước ạ, tôi chuồn luôn. Tôi trốn sau cánh cửa phòng ngủ nghe lén. Mẹ tôi vẫn còn tám nhảm chuyện của tôi với cậu sinh viên kia với thân mặc. Chẳng cần nghĩ cũng biết. Tôi sắp, teo, rồi, trước khi ngủ, thân mặc gửi tin nhắn cho tôi. Sinh viên nam có quan hệ rất thân thiết. Còn tiện em đến tận cổng ký túc xá nữ. Mẹ em còn nói cậu sinh viên kia thường xuyên mời em ăn cơm. Khương Khanh, em là phụ nữ có chồng. Em có thể tôn trọng anh một chút hay không? Tôi khóc không ra nước mắt. Chúng ta vẫn chưa kết hôn mà. Em, tôi đã có thể não bổ ra biểu cảm sắp hộc máu của anh ở bên kia. Chồng ơi, anh nghe em giải thích. Được, vì em gọi anh là chồng nên anh sẽ nghe em giải thích. Tôi gõ chữ. Đây đã là chuyện của một năm trước rồi. Lúc đó em còn chưa quen anh. Vậy sau đó thì sao? Chuyện sau đó không phải anh đều biết hết rồi à? Thân mặc gửi sticker. Vui mừng. Sau đó lập tức gọi video. Tôi nghe thấy giọng của mẹ. Thân mặc ăn chút trái cây. Thôi chị ạ, bạn gái em đang gọi điện thoại đến. Tôi sợ đến mức chui tọt vào chăn lừa mình dối người. Thân mặc anh đánh giám. Rõ ràng là anh gọi. Chắc mẹ tôi còn tưởng bạn gái của thân mặc là mỹ nữ học bá kia. Đã thế còn trêu ghẹo. Hả, đây là xác định quan hệ rồi. Khi nào thì đính hôn? Trong video, thân mặc lộ ra vẻ mặt hạnh phúc. Nhanh thôi à, em vẫn đang suy nghĩ nên thưa chuyện với mẹ vợ thế nào để mẹ vợ đồng ý. Mẹ tôi cười to. Giáo sư thân mặc của chúng ta ưu tú thế này. Sao có thể không đồng ý chứ? Nếu là chị... Chắc chị phải chuẩn bị của hồi môn ngay. Thật à chị, nhìn từ góc độ này. Thân mặc lộ ra nụ cười với vẻ mặt xấu xa. Đương nhiên, chị đã gạt em bao giờ chưa? Tôi không nghe nổi nữa. Mẹ ruột ơi, con là con gái rẻ tiền của mẹ hả? Còn chưa kịp đưa sính lễ mà mẹ đã muốn chuẩn bị của hồi môn rồi. Chương 14, thân mặc xua tay. Vâng. Chị cứ ra ngoài trước đi ạ, bạn gái em rất dính người. Cô ấy không thể rời khỏi em một phút. Tôi không nhịn được, nghe thấy tiếng đóng cửa truyền tới từ đầu bên kia. Tôi lập tức đè thấp giọng gào lên. Tự luyến, ai dính người, anh dính người. Thân mặc vừa thẳng thắn thành khẩn vừa có chút tự hào là chuyện khỉ gió gì thế này. Thế ai không rời khỏi ai được, là anh không rời khỏi em được. Cái này còn tạm được. Nhưng quan hệ giữa tôi và thân mặc phải xử lý ra sao? Tôi chưa nghĩ ra, việc mẹ sẽ tiếp thu chuyện tôi trở thành chị em của bà. À không không, là cậu nhỏ biến thành con rể thế nào đây? Tôi không dám đánh cược, nên chỉ đành rời nhà đi thực tập. Cũng quang minh chính đại. Ở nhờ, nhà thân mặc, bắt đầu sống chung. Ban ngày tôi là trợ lý của thân mặc. Buổi tối thân mặc là của tôi, Khanh Khanh. Anh sai rồi, ai có thể ngờ ban ngày giáo sư mặc áo blouse trắng kiêu ngạo đến mức lục thân. Không nhận ở viện nghiên cứu. Lục thân bao gồm, bố, mẹ, anh, em, vợ con đều không nhận. Buổi tối lại mặc quần đùi. Vẻ mặt tủi thân ngồi xếp bằng trên giường. Biểu cảm nhỏ này, hừ, tôi mới tủi thân đấy. Tôi dựa vào đầu giường. Giáo sư thân ưu tú của chúng ta sao có thể sai được chứ? Người sai là tôi. Tôi không nên xịt nước hoa khi vào phòng nghiên cứu. Dù sao cũng là ngày đầu tiên tiếp nhận cương vị mới nên tôi trang điểm một chút. Ai ngờ, nhận cương vị mới, chưa kịp giao lưu làm quen với ai đã trực tiếp bị gọi vào phòng đào tạo. Sau đó, Thân Mặc lập tức nghiêm mặt phê bình tôi. Nói tôi không chuyên nghiệp. Tôi biết chuyện này là do tôi không đúng. Nhưng bị chính bạn trai mình phê bình, khó tránh khỏi chuyện mất mặt. Khanh khanh, anh nhắc nhở em bởi vì đó là quy định của công việc. Đối với anh, nghiên cứu là chuyện rất nghiêm túc. Thân Mặc giải thích hụt cả hơi. Tôi nhướng mày, em biết, vậy bây giờ tính sao? Thân Mặc nghiêm túc gật đầu. Khanh khanh dạy dỗ anh cũng là quy định. Đây là quy định của nhà chúng ta, chồng không thể lớn tiếng với vợ. Phụt, tôi không nhịn nổi, bật cười. Nhà chúng ta có quy định này từ lúc nào mà sao em không biết nhỉ? Hôm nay anh mới thêm. Cho nên, sau này lúc làm việc những lời anh nói làm em không vui. Buổi tối em có thể tức giận với anh. Anh bảo đảm không đánh, không mắng, không cãi lại. Cho nên, hôm nay có thể tha thứ cho anh không? Thân Mặc đột nhiên sáp lại gần tôi. Anh bỏ kính xuống. Tôi có thể thấy rõ ánh mắt của anh. Còn anh muốn nhìn rõ thì không thể không nheo mắt lại. Động tác này kết hợp với biểu cảm mỉm cười của anh đúng là phạm quy. Rõ ràng miệng anh nói toàn những câu sợ sệt nhất. Nhưng thần thái lại giống hệt kẻ săn mồi đang chờ trực để thưởng thức món ngon. Tim tôi đập ra tốc. Nuốt ngụm nước miếng. Cũng không phải không thể tha thứ cho anh. Anh nên hầu hạ em thật tốt đi. Anh đột nhiên hôn xuống. Cực kỳ nhiệt tình. Tuân mệnh. Bà xã đại nhân. Cách chương.